Trong mơ u ám tối tăm, cả người như bị rơi vào đó không thoát ra được, đến ngay cả mở mắt cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nằm mơ thôi mà cũng tốn nhiều sức lực như thế, toàn thân đều đã mềm nhũn. Đợi cho đến khi nhận ra bản thân đang trong tư thế quấn lấy người Nhậm Ninh Viễn còn kinh khủng tồi tệ hơn cả Bạch Tuộc, còn vượt rất xa phạm trù vô lễ, Khúc Động Thu nhất thời ngay tức khắc toát mồ hôi đầy người. Chuyện buổi tối hôm qua anh vẫn có 6-7 lần ấn tượng. Anh biết bản thân chạy đi tìm Sở Mạc để đòi công bằng, mượn rượu để náo loạn lung tung, còn sau đó là Nhậm Ninh Viễn an ủi anh. Nhậm Ninh Viễn muốn anh cởi quần áo đi ngủ, cho anh uống nước mật ong giải rượu, sau đó anh không còn nhớ nổi gì nữa. Ký ức là một phần quảng trống rỗng, nhớ lại rải rác có vài cảnh mộng xuân gợi tình nào đó, khiến Khúc Đồng Thu sợ đến mức nhất thời thở mạnh cũng không dám thở, chỉ sợ kinh động đến Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu ngay ra đó nghĩ mãi, bản thân anh đã nằm mơ một giấc mộng xuân rất lộn xộn rời rạc, cụ thể trong mơ đã thấy những gì anh không nhớ nữa, nhưng trong lúc mù mịt đó khoái cảm lại là có thật. Nhìn thấy chăn đệm bị vần qua vần lại chẳng thành cái hình dạng gì, khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn đang ngủ say trông thấy rõ mệt mỏi, trong lòng anh thầm nghĩ lúc mình say nhất định cực kỳ man rợ, cũng chắc cũng đã khiến Nhậm Ninh Viễn rứt đầu mẻ trán, không biết rốt cuộc sau đó có làm việc gì vô lễ hơn không. Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi, lén lút bò tới bên cạnh, thấy Nhậm Ninh Viễn hơi động đậy lông mi rồi mở mắt, liền hoảng hốt lúng túng. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, vẫn còn hơi mệt mỏi. Ừ một tiếng, sau đó nói, chào, mấy giờ rồi? Khúc Đồng Thu nhìn thấy rõ kim đồng hồ trên tường, nhảy dựng lên. Tôi phải đi làm rồi. Nhậm Ninh Viễn ngồi dậy, nói, muộn rồi thì cứ xin nghỉ luôn đi, cũng có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Vậy không được. Khúc Động Thu luống cuống vội vàng mặc quần áo, tôi đi đây. Nhậm Ninh Viễn thấy anh khoác áo khoác vào, tay kẹp túi xách vội vàng chạy ra cửa, rồi lại sắp sắp ngửa ngửa quay lại. Sao vậy? Khúc Động Thu đang vội tìm thứ gì đó ở đầu giường. Tôi để quên đồng hồ rồi. Cũng chẳng quan trọng lắm, chỗ nào mà chẳng có thể xem giờ được. Tôi quen rồi. Nếu không đeo thì cả ngày anh sẽ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười thấy anh đang luống cuống cuốn quýt vụn về. Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm nằm ở khe của tủ đầu giường và giường. Liền nhanh chóng nắm lấy trong tay, nói, tôi đi đây. Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại, đừng vội, tôi đưa cậu đi, vẫn kịp đấy. Khúc Đồng Thu ngồi cùng Nhậm Ninh Viễn ở trong xe vai kề vai, trong không gian tách biệt khép kín và im lặng như thế này, Khúc Đồng Thu lại có phần bối rối thấp thỏm lo sợ. Nhậm Ninh Viễn, ừ, tối qua thật vất vả cho anh, tôi uống rất nhiều. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói, khi say thì là như vậy, cũng không sao. Thấy Nhậm Ninh Viễn không hề nói bất cứ điều gì khó chịu, ngoài cảm giác khoan dung ra, không thấy bản thân bị làm sao, Khúc Đồng Thu tạm thời cũng yên tâm. Phía Sở Mạc, hôm nào đó tôi sẽ đi xin lỗi. Khúc Đồng Thu khó khăn lắm mới gom được ít can đảm lại dùng sai chỗ, quả thật là rước lấy phiền phức cho Sở Mạc, không biết sẽ bị trả thù thế nào nữa. Nhậm Ninh Viễn cười cười, cậu cũng đừng tưởng thật, tôi nói với anh ấy một tiếng là được, không sao đâu. Nhậm Ninh Viễn sẽ đưa tay ra che chở bảo vệ anh, Khúc Động Thu lại cảm thấy chết choáng. Vậy anh đưa tôi đi thế này, không phải là hôm nay ngủ không đủ giấc sao? Tôi có thể tự sắp xếp thời gian. Quả thực Nhậm Ninh Viễn không giống cái dạng mà anh cho rằng vì lo chuyện kinh doanh chăm lo quán bar mà phải ngủ ngày ngủ đêm. Có lúc bận cũng có lúc rảnh, nhưng lúc nào cũng ung dung. Nhưng việc tiện đi nhờ xe này hoàn toàn không tiện đường chút nào khiến Khúc Động Thu thụ sủng nhược kinh. Nhậm Ninh Viễn đối với một nhân vật tầm thượng như anh thật sự quá tốt. Mặc dù là đi đúng giờ cao điểm tắt đường kẹt xe, Nhậm Ninh Viễn vẫn có đủ bản lĩnh đưa anh đến trước cổng công ty trước vào giờ làm. Khúc Đồng Thu xuống xe, nói một câu cảm ơn. Cảm ơn anh. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh qua lớp kính, sau đó chiếc xe chậm chậm đi xa dần. Khúc Đồng Thu cả ngày hôm nay mặt mày phơi phới, làm việc gì cũng giống như cực kỳ năng động. Lần say rượu này chẳng hề để lại chút di chứng nào, anh cũng không cảm thấy tinh thần kém đi mà trái lại còn hăng hái vô cùng, làm sổ sách liền một mạch mà không sai chỗ nào.

Tôi biết là hai người sau khi ly hôn vẫn còn liên lạc với nhau. Hai người rốt cuộc khó khăn lắm mới không yêu nữa thì làm bạn. Liên lạc thì có nhưng rất ít, mỗi năm chỉ gửi vài bức ảnh của Khúc Kha và tin tức. Dương Diệu vẫn luôn áy náy về chuyện ly hôn, không muốn quấy rầy hai bố con, tôn trọng giữ đúng giao hẹn lén lút, không lén lút tiếp cận riêng với con gái. Mọi người đều có cuộc sống của mình, cũng đạt được một sự cân bằng tế nhị. Khúc Đồng Thu trong lòng thầm nghĩ, bất luận hôm nay như thế nào, anh cũng tuyệt đối không thể để kẻ xấu xa này biết Dương Diệu ở đâu. Richard nhìn người đàn ông gầy yếu toàn thân đang căng cứng này ở trước mặt mình. Tôi không biết là cô ấy đã nói với cậu hay chưa. Hiện giờ tôi là chồng của cô ấy. Hết chương 39.